Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều tháng muôn hương. Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một mình đi lang thang trên đường, buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng. Lòng xa xôi và sâu mênh mông, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi, và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi. Nhạt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi, nghe chừng như đây màu tê tối. Chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ như buồn buồn với chán trường. Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, có mùa thu về bao nhiêu là hương. Chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ như buồn buồn với chán trường. Chiều hôm nay trời nhiều